Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay Vị Hy sẽ gửi tới các bạn phần tiếp theo bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thánh Yêu. Và nếu các bạn yêu thích câu chuyện này, hãy bấm like, subscribe kênh để ủng hộ Vị Hy và ekip nhé. Trong hốc mắt của Hứa Tỉnh Thâm từ từ ướt át, cô nhét điện thoại di động vào trong túi, tiện tay sửa sang lại lễ phục mấy cái, sau đó mở cửa ra. Tưởng Viễn Trư bực bội phiền não, dứt khoát níu lấy cổ tay của cô kéo lại. Thôi được rồi. Cái túi trong tay cô đột nhiên đập vào ngực của Tưởng Viễn Trư, thật sự rất đau. Tưởng Viễn Trư nhìn cô. Làm gì vậy? Nếu anh bảo rằng ngay cả quyền lợi để nổi giận tôi cũng không có, vậy thì tốt, tôi sẽ không nổi giận nữa. Đôi mắt hạnh của Hứa Tỉnh Thâm hung hăng nhìn chằm chằm Tưởng Viễn Trư. Sự xấu hổ và tức giận tràn ngập ra ngoài, không hề che giấu chút nào. Trong khách sạn, Phương Thành đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Mới vừa rồi, Hứa Tỉnh Thâm có nói trong điện thoại rằng Tưởng Viễn Trư nghi ngờ hai người bạn họ, bây giờ muốn đem cô vứt trên vỉa hè. Lúc ấy trong lòng anh đột nhiên rất căng thẳng, trong cơn xúc động muốn chạy tới đó ngay lập tức. Nhưng khi tỉnh táo lại, anh liền cảm thấy chuyện này không được bình thường. Lúc Hứa Tỉnh Thâm gọi điện thoại, Tưởng Viễn Trư nhất định đang ở ngay bên cạnh. Nếu anh thật sự chạy đi đón cô, chẳng phải sẽ chứng tỏ rằng giữa anh và Hứa Tỉnh Thâm quả thật có chuyện gì mờ ám hay sao? Huống chi, dựa theo tính cách của Hứa Tỉnh Thâm, lúc cô lâm vào hoàn cảnh khó khăn chật vật như vậy, đối tượng mà cô không thể gọi tới nhất, chỉ sợ chính là anh. Sau khi Hứa Tỉnh Thâm cúp máy, trong lòng lại hoàn toàn thả lỏng. Xem ra Phương Thành cũng ngầm hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Ánh mắt Tưởng Viễn Trư lướt ra ngoài cửa sổ, nói với tài xế. Lái xe. Một hơi của Hứa Tỉnh Thâm vẫn còn đang treo ngược nơi cổ họng. Người đàn ông nhặt cái túi sách lên đưa cho cô. Hứa Tỉnh Thâm nhận lấy, sau đó lại ném mạnh xuống sàn xe. Em vứt một lần nữa thử xem. Hứa Tỉnh Thâm nén nhịn nước mắt đang trực trào ra trong hốc mắt. Đồ của Tưởng tiên sinh đưa cho, tôi không dám dùng. Lỡ như làm hỏng thì sao? Anh nghiêng đầu nhìn sang cô, trông thấy vành mắt cô hơi đỏ lên. Tưởng Viễn Trư hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không nói câu nào. Hứa Tỉnh Thâm nghĩ cô là cái gì của anh chứ? Anh đương nhiên không cần phải hao tốn sức lực đi dỗ dành cô. Xe chạy được một quãng đường khá dài, cả người Hứa Tỉnh Thâm co ro nép trong lưng ghế. Ánh mắt của Tưởng Viễn Trư khẽ lướt qua, nửa người trên của anh từ từ lui về phía sau lưng ghế, vươn tay ra, định kéo tay của cô lại. Hứa Tỉnh Thâm vẫn ngồi im không động đậy, Tưởng Viễn Trư siết chặt bàn tay của cô, sau đó hai tay đổi lại, nắm lấy bả vai cô. Anh dựa vào lưng ghế ôm cô vào trong lòng, Hứa Tỉnh Thâm nắm chặt quả đấm dí vào trước ngực anh. Cô hoa chân múa tay như vậy, đối với Tưởng Viễn Trư mà nói, không có chút tác dụng nào cả. Mái tóc của cô bung xõa xuống, dán vào cần cổ, không ngừng nhích tới nhích lui ở trong ngực người đàn ông, không chịu ngồi yên. Tôi tin lời em nói, không truy cứu nữa, còn chưa được sao? Thật ra đúng như lời Tưởng Viễn Trư đã nói, anh chỉ cần mang đoạn ghi hình của camera đó tới đây, tất cả mọi chuyện sẽ lập tức sáng tỏ. Nhưng quan trọng nhất chính là, anh đối với cô gái này lại bắt đầu cảm thấy thương yêu. Mà loại tình cảm này một khi đã bắt đầu nổi lên sẽ tựa như rút tơ bóc kén, từ từ xâm chiếm anh, cắn nuốt anh. Dần dần, cho dù cô có mở to mắt nói dối với Tưởng Viễn Trư, anh lại vẫn có thể tin tưởng được. Hai tay Hứa Tỉnh Thâm từ từ ôm lấy hông của Tưởng Viễn Trư, đầu cô gối lên bả vai của anh. Bàn tay Tưởng Viễn Trư phủ lên phần lưng của cô, sờ tới một mảng lạnh lẽo. Anh đem chiếc áo vest khoác lại lên người cô. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe. Tưởng Viễn Trư lấy ra xem, màn hình hiện lên số điện thoại bàn của nhà họ Tưởng. Anh cho nhà họ Vạn một bố như vậy, Vạn Hâm Tằng nhất định đã thông báo đến tai ông cụ nhà anh rồi. Tưởng Viễn Trư nghiêng người qua, đem điện thoại di động áp vào bên tai. Alo. Hứa Tỉnh Thâm không nghe được tiếng nói chuyện ở đầu bên kia, chỉ nhìn thấy Tưởng Viễn Trư cong khóe miệng lên. Tiết Nhất, bà lo mấy chuyện vớ vẩn này làm gì vậy? Cái gì gọi là kẻ không quan trọng chứ? Đó là người con dẫn theo cùng đi tới đó. Nể mặt sao? Hứa Tỉnh Thâm căn bản đã có thể đoán ra được là ai gọi điện thoại tới. Chuyện con thích làm nhất chính là không nể mặt người khác đây. Được rồi, nếu ba thật sự biết nể mặt nhà họ Vạn, tiệc đính hôn tối nay, tại sao ba không đi? Bên kia hình như mắng lại một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net